Chương 3, có thể bay ra lòng bàn tay của ta sao? Giết chết Phượng Hoàng nghe được Kỳ Do Dư lời nói, ẹ cơn ngạc nhiên ngơ ngẩn. Không chờ nàng hỏi thăm cái gì thời điểm, nàng liền nhìn thấy Kỳ Do Dư tay trái cầm từ trong tay nàng lấy đi kia nửa khối Phượng Hoàng Thạch, ngay sau đó tay phải thoáng cái nhô ra, trực tiếp vươn vào trong hư không. Cũng không biết ở trong hư không vô bắt cái gì, nhìn qua phảng phất là động tác hai lần, các loại Kỳ Do Dư tay phải rút trở về lúc. Mặt khác nửa khối màu đo Phượng Hoàng Thạch dĩ nhiên xuất hiện tại Kỳ Do Dư tay phải. Kỳ Do Dư cứ như vậy hai tay phân biệt cầm nửa khối Phượng Hoàng Thạch, nhẹ nhàng giơ tay lên, sau đó hướng về nơi trung ương ba thoáng cái, đem hai khối Phượng Hoàng Thạch khép lại đến cùng một chỗ. Không muốn nhìn thấy Kỳ Do Dư động tác này, ẹ cơn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, hướng về Kỳ Do Dư đánh tới, đưa tay chụp vào Kỳ Do Dư trong tay Phượng Hoàng Thạch ý đồ ngăn cản. Nhưng đã quá muộn. Hai khối Phượng Hoàng Thạch đã bị Kỳ Do Dư khép lại đến cùng một chỗ, biến thành hoàn chỉnh hình thái, trong nháy mắt bắn ra nóng bỏng thất thải sắc quang mang, hướng về bốn phương tám hướng chiếu xạ. Ẹ cơn vươn đi ra tay, vừa tiếp xúc đến cái này phóng xạ ra đến thất thải quang mang, liền thoáng cái bị chấn khai, cả người đều hướng về sau lảo đảo mấy bước. Nàng nhìn bị Kỳ Do Dư khép lại hai khối Phượng Hoàng Thạch tản ra quang mang hướng bầu trời dâng lên, không khỏi hướng về phía Kỳ Do Dư nói. Ngươi cũng làm cái gì như vậy? Phượng Hoàng sẽ phục sinh A Hỏa Chi Thôn không biết tử vong bao nhiêu ma đạo sĩ, mới dùng giá cao thảm trọng đem Phượng Hoàng phong ấn tại Phượng Hoàng trong đá cũng chém thành hai khúc, hiện tại Phượng Hoàng thạch khép lại, cũng liền mang ý nghĩa phong ấn bị giải trừ. Phượng Hoàng sắp tái hiện tại thế không trước phục sinh, như thế nào giết chết đâu, yên tâm tốt. Kỳ Do đứng chắp tay, nhìn xem kia Phượng Hoàng thạch hướng lên bầu trời lơ lửng bay lên, lộ ra một cái không chút nào để ý cười nhạt. Giờ này khắc này hiển nhiên đã không cách nào lại ngăn cản Phượng Hoàng tránh thoát phong ấn, ẹ cứ nhìn xem Kỳ Do Dư bộ dáng, không khỏi cắn môi một cái. Hiện tại tựa hồ cũng chỉ có tin tưởng Kỳ Do Dư. Bạch lượng lớn ma lực từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, tràn vào kia Phượng Hoàng Thạch bên trong, có thể Phượng Hoàng Thạch tại quang mang bên trong cuối cùng phát sinh dị biến, bắt đầu điên cuồng phun trào bành trướng, trong chớp mắt liền bành trướng đến mấy chục mét lớn nhỏ, hướng về ẹ cứ nghiền ép lên đi. Kỳ Do Dư không có gì dư thừa động tác, thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền xuất hiện bên cạnh ẹ cơ, giữ chặt nàng hướng về sau một bước phóng ra, đi tới vài trăm mét bên ngoài. Tê huyện hóa ra đến quái vật cũng không phải là chim lửa hình thái, mà là một cái dường như sắt thép rèn đúc quái vật, phát ra một trận trời rung đất chuyển tiếng gầm gừ. Đó cũng không phải Phượng Hoàng nguyên bản hình thái, vẹn vẹn chỉ là một bộ phận Phượng Hoàng lực lượng cùng Phượng Hoàng thạch kết hợp sản phẩm, nó chưa triệt để giải phóng. To lớn ma lực hóa thành mãnh liệt áp bách hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Hẻm núi bị sắt thép Phượng Hoàng to lớn hai cánh quét sụp đổ, cả vùng không ngừng nứt ra một đạo lại một đạo khe hở, phương viên mấy chục dặm khu vực đều tại lắc lư, bầu trời cùng đại địa bên trong ẩn chứa ma lực thừa số đều tại kịch liệt run rẩy. Phượng Hoàng ẹ cơn nhìn xem một màn này, thân thể không tự chủ được run rẩy. Mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt, sắt thép hình thái Phượng Hoàng phát ra một tiếng gào thét. Ngóc lên to lớn đầu lâu, to lớn ma lực tại đầu lâu của nó phía trước hội tụ, hóa thành một cái cự đại quang cầu. Trong quang cầu ẩn chứa dường như có thế hủy thiên diệt địa giống như ma lực, nhắm ngay Kỳ Do Dư vị trí phương vị, sau đó thoáng cái bắn ra qua tới, uy lực đủ để một kích đem dãy núi nổ vỡ nát. Ẻ cơ thần sắc siết chặt, nhìn xem quang cầu bay tới, vô ý thức liền đóng chặt bên trên con mắt. Nhưng, dự đoán ở giữa nổ tung cũng không sinh ra. Nàng nhắm chặt hai mắt cũng vô ý thức rụt lại thân thể, ngắn ngủi mấy giây qua đi, phát giác được tựa hồ vô sự phát sinh nàng hơi sợ run mở mắt. Chỉ thấy, đứng tại trước mặt nàng Kỳ Do Dư, đang làm ra một cái đưa tay hướng về phía trước khẽ vồ tư thế. Nhưng bắt lấy quang cầu cũng không phải là Kỳ Do Dư tay, mà là một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên bầu trời, cao vút trong mây, chừng gần ngàn mét to lớn cự nhân người khổng lồ kia nhìn lên tới cùng Kỳ Do Dư giống nhau như lúc. Liền lơ lửng tại Kỳ Do Dư ngay phía trên, đồng thời làm ra động tác cũng cùng Kỳ Do Dư hoàn toàn nhất chi ầm ầm nương theo lấy Kỳ Do Dư hướng về phía trước bắt tư thế, kia lơ lửng ở trên bầu trời cự nhân QNZ giống nhau như lúc hướng về phía trước chụp tới, bàn tay khổng. Lô trực tiếp đè lại sắt thép Phượng Hoàng, đưa nó nắm ở trong tay, tựa như bắt lấy một cái hình chim đồ chơi. Sắt thép Phượng Hoàng phát ra gào thét âm thanh, ra sức dây rủa. Nhưng lại như là bị loài người đại thủ bắt lấy con gà con, bất kể như thế nào vặn vẹo hai cánh đều căn bản là không có cách động đậy mảy may. Cái này ẹ cơn lên người, ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Kỳ do dự không có đi nhìn ẹ cờ, mà là túi đầu nhìn chăm chú trong lòng bàn tay Phượng Hoàng, đưa nó cờ ơ mở tới trước mắt, trong con ngươi tản mát ra một chút hào quang màu vàng kim nhạt, cẩn thận quan sát. Tại mắt của thần nhìn chăm chú, có thể thấy rất rõ ràng Phượng Hoàng cùng ẹ cờ ở giữa co hư vô, vượt qua không gian liên hệ, ẹ cờ Phượng Hoàng lực lượng chính là bắt nguồn từ nó. Đây chính là Phượng Hoàng lực lượng A, tựa hồ có chu tờ không chọn vẹn đâu. Kỳ giọt đem trong lòng bàn tay Phượng Hoàng trong trong ngoài ngoài quan sát một lần, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nói là bởi vì không có khôi phục thành nguyên bản hình thái át tại hắn trong quan sát, trong lòng bàn tay sắt thép Phượng Hoàng trô nắm Phượng Hoàng lực lượng mà cờ du so xa nhờ ẹ cơ trên người muốn nhiều phức tạp, là ẹ cơ lực lượng nguồn gốc, nhưng nhìn qua lại tàn phá không chịu nổi, rõ ràng không phải hoàn chỉnh nhất hình thái. Hơi suy tư một chút, Kỳ giọt năm ngón tay dùng sức bóp, giang giác dốc hết toàn lực dễ rùa sắt thép Phượng Hoàng đỉnh chỉ vặn mẹo, tại Kỳ giọt năm ngón tay khép lại dưới bị trực tiếp bóp sụp đổ, nổ thành từng khối phá thành mảnh nhỏ mảnh vỡ. Ngay sau đó Kỳ giọt hướng về phía đoàn này mảnh vỡ thổi ngụ khí, thổi ra một đạo nóng bỏng hàng tinh viêm, thoáng cái đem hết thể mảnh vỡ đều bao bọc ở trong đó, khiến cho trong khoảnh khắc thiêu đốt hòa tan. Hòa tan mất mảnh vỡ cũng không hoàn toàn biến mất, mà là tại hỏa diễm quấn quanh dưới, tản mát ra hào quang màu vàng nóng, cũng hướng về nơi trung ương hội tụ làm một điểm, phóng xuất ra nóng bỏng kim sắc quang mang. Ông dường như mặt trời tại Kỳ giọt trong lòng bàn tay bộc phát. Hào quang màu trắng trong tích tắc chiếu rọi toàn bộ bầu trời cùng đại địa, tựa hồ có thể thế giới đều ảm đạm phai mờ, ngay sau đó chính là ngọn lửa nóng bỏng hướng về bốn phương tám hướng bộc phát. Nương theo lấy một tiếng to rõ hót vang, một cái toàn thân kim hồng sắc chim lửa, tại trong ngọn lửa ngưng tụ thành hình, cũng tản mát ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ma lực ba động, so với lúc trước muốn cường thịnh quá nhiều, trên người Phượng Hoàng lực lượng cũng biến thành vô cùng hoàn chỉnh. Dục hỏa trùng sinh giờ này khắc này hiện thân đi ra Phượng Hoàng, mới là nó lúc ban đầu hình thái tại Phượng Hoàng hoàn toàn phục sinh về sau, ẹ cơ cảm giác được thân thể của mình đang run rẩy, không tự chủ được liền ngồi chồm hổm xuống tới, bởi vì nàng trong cơ thể Phượng Hoàng lực lượng vẹn vẹn chỉ là Phượng Hoàng một phần nhỏ lực lượng, có thể nàng khó mà tại trước mặt Phượng Hoàng bảo trì đứng thẳng. Hoàn toàn phục sinh Phượng Hoàng ẹ cơ nhìn xem triển khai màu vàng kim hai cánh, lơ lửng tại thiên không bên trong. Cánh chim cùng hỏa diễm đều mỹ lệ đến khó mà dùng từ hợp thành để hình dung Phượng Hoàng, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, âm thanh run rẩy. Màu vàng kim Phượng Hoàng tại thiên không xoay quanh một vòng, phát ra một tiếng to rõ hót vang về sau, cũng không bay đi, mà là một lần nữa hạ xuống, rơi xuống Kỳ Giò nâng lên bàn tay bên trong. Nó ngửa đầu nhìn về hướng Kỳ Giò. Là ngươi khiến ta có thể phục sinh à? Ngươi là nhân loại sao hoàn toàn phục sinh Phượng Hoàng không còn là phía trước không trọn vẹn trạng thái, tính cả linh hồn đều khôi phục hoàn chỉnh, có cùng loa y rồng đồng dạng cao đẳng trí tuệ. Kỳ Giò nhìn xem trong lòng bàn tay Phượng Hoàng, thần thái bình thản nói, vâng. Hắn nhìn thoáng qua ẹ cờ, lại lần nữa nhìn về hướng trong lòng bàn tay Phượng Hoàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bên kia thiếu nữ hy vọng ta giết chết người. Ta cho rằng nàng thà rằng hy sinh chính mình cũng muốn hoàn thành sứ mệnh ý chí đáng giá tán thưởng, cho nên dự định giúp nàng một chút, bất quá đối ngươi như vậy hơi chút có như vậy từng chút một không công bằng. Ô màu vàng kim Phượng Hoàng dường như nghe được cái gì thật buồn cười lời nói, trong lời nói mang theo một tia trêu tức, nói, vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì mới gọi công bằng đâu? Kỳ Giò Hiền Hòa nói, ta cảm thấy hẳn là cho ngươi một cái cơ hội, tốt như vậy, cho ngươi thời gian 10 hơi thở. Chỉ cần ngươi có thể từ trong lòng bàn tay của ta bay ra ngoài, ta liền bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phượng Hoàng đầu tiên là cười một tiếng, ngay sau đó là nhịn không được, liên miên bất tuyệt cất tiếng cười to, nói, ngươi tại nói mơ sao nhân loại ma đạo sĩ lại dám nói cho ta một cái cơ hội ngôn lại Phượng Hoàng, ta vốn có chi ma đủ sức để hủy diệt thế giới nương theo lấy tiếng no y vư a ra, màu vàng kim Phượng Hoàng triển khai hai cánh. Trong tích tắc buộc phát ra một cỗ tựa như vực sâu giống như mênh mông ma lực ba động, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt. Mà đi, phương viên mấy ngàn mét đại địa trong nháy mắt liền bị chấn băng liệt. Nhưng, tại này cỗ mênh mông ma lực trùng kích cùng áp bách dưới, Kỳ Giò thần thái nhưng không có biến hóa chút nào, chỉ hiền hòa nói, nhưng ngươi bị loài người phong ấn. Phượng Hoàng buộc phát ra ma lực ba động trì trệ, trong con ngươi của nó toát ra phẫn nộ, nói, kia là ta quá mức chủ quan, bên trong các ngươi nhân loại ma đạo sĩ hèn hạ tính toán mà thôi, nếu như ta nghiêm túc, trong nháy mắt liền có thể đưa ngươi toàn bộ hủy diệt hầu như không còn, nhưng ngươi vẫn là bị phong ấn. Kỳ Giọt bình thản nói, thất bại chính là thất bại, không có gì tốt giải thích như vậy. Hiện tại ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Phượng Hoàng ánh mắt trở nên ngột ngạt đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỳ Giọt, nói, cũng tốt, vậy hãy để cho ngươi bị ta chi hỏa diễm, thiêu đốt thành cho tàn á. Ông tiếp theo trong nháy mắt, nó hai cánh triển khai, to lớn ma lực tại trong miệng của nó hội tụ, hóa thành một đạo sáng chói bạch sắc quang mang, sau đó hướng về Kỳ Giọt phun ra một đạo dường như có thế đốt. Hết thể ngọn lửa màu đỏ thắm, thoáng cái đem Kỳ Giọt thân thể toàn bộ thôn phệ. Ngã ngồi ở cách đó không xa khó mà đứng thẳng lên ẹ cơn nhìn xem một màn này, không khỏi run lên một hồi, nhưng ngay sau đó nàng liền ngơ ngẩn, chú ý tới kia bị ngọn lửa nơi bao bọc Kỳ Giọt thân ở trong ngọn lửa, nhưng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa, ngay cả một chòm tóc đều không có cháy lên đã buồn cái hô hấp. Kỳ Giọt cứ như vậy tắm phượng hoàng chi hỏa, dường như vẹn vẹn chỉ là tắm phổ thông ánh nắng, hắn nhìn xem trong lòng bàn tay phượng hoàng, thần thái bình thản mở miệng. Phượng Hoàng đình chỉ phun ra hỏa diễm, nó nhìn chòng chọc vào Kỳ Giọt, con ngươi rụt lại một hồi, lộ ra một chút vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, đây không có khả năng, Kỳ Giọt hẳn là nhân loại, điểm ấy không có sai. Nhưng nhân loại làm sao có thể miễn dịch nó Phượng Hoàng chi hỏa, cho dù là giống nhau loa y rồng cũng không thể miễn dịch nó hỏa diễm, có thế hoàn toàn miễn dịch nó hỏa diễm chỉ sợ cũng chỉ có Long tộc Hỏa Long Vương Y Lý Cổ Nì Dồ có thể làm đến. Mà nhân loại trước mắt vờ ơ y ma có thế xem nó hỏa diễm như không nhìn xem Kỳ Giọt tấm kia tắm nó hỏa diễm mà lông tóc không tổn hao gì, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình thản gương mặt, Phượng Hoàng trong lòng không hiểu dâng lên một tia sợ hãi, đối với không biết sợ hãi. Nó cảm giác được trước mắt Kỳ Giọt tuyệt đối không phải là cái gì nhân loại bình thường ma đạo sĩ, rất có thể là mặt khác một loại nào đó cái khắc kinh khủng sinh mệnh. Sợ hãi trong lòng dần dần bay lên, Phượng Hoàng vỗ một chút hai cánh. Cùng Kỳ Giọt đối mặt một giây về sau, đột nhiên dương cánh, hướng lên bầu trời bay đi. Tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt tiểu đi tới ngàn mét không trung. Nhưng, Kỳ Giọt bàn tay nhưng cũng vô thanh vô tức nâng lên phía trên, đưa nó bao phủ tại trong lòng bàn tay. Phượng Hoàng con ngươi rụt lại một hồi, trong nội tâm càng ngày càng mãnh liệt sợ hãi để nó không lo được lại gắn bó chính mình mặt mũi. Hắn chấn động hai cánh, hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Thế nhưng là, làm nó hoảng sợ là, Kỳ Giọt bàn tay QNZ theo nó di động mà biến lớn, trong một chớp mắt liền kéo dài ra mấy ngàn mét khoảng cách, che khuất bầu trời giống nhau đưa nó bao trùm ở bên trong. Nó lộ ra hoảng sợ vô cùng thần sắc, ra sức chấn động cánh chim, đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn, ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng lại y nguyên không thể từ Kỳ Giọt bàn tay phạm vi bên trong bay ra cuối cùng. Nó nghe được Kỳ Giọt mạc không tình cảm âm thanh. Đã đến giờ. Nương theo lấy thanh âm này hạ xuống, con kia vượt ngang hơn vạn gạo, che khuất bầu trời giống như cự đại thủ trưởng. Cứ như vậy tại nó kinh hãi dưới ánh mắt, xoay chuyển qua tới, tựa như trời sập giống như, hướng về nó kia nhỏ bé thân thể ép xuống. Đây không có khả năng. Phượng Hoàng phát ra một tiếng không thể nào tiếp thu được kêu to, bộc phát ra thuộc về nó to lớn ma lực, ý đồ chống cự kia cuốn tới đại thủ. Nhưng lại trong nháy mắt liền bị như bẻ cành khô giống như đánh tan. Ma lực của nó, thân thể của nó, ý thức của nó, đều ở đây một khắc phá thành mảnh nhỏ. Ầm ầm bàn tay khổng lồ xoay chuyển, một trường đưa nó đặt tại đại địa bên trên, cuối cùng đem phương viên vạn mét mảnh này hoang vu hẻm núi, ngạnh sinh sinh ấn lo mở xuống dưới, nhấn ra một cái to lớn trường ấn. Cuối cùng, kia che khuất bầu trời cự đại thủ trưởng từ từ nhỏ dần, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một ngang dọc hơn vạn mét to lớn trưởng ấn còn dừng lại ở mảnh này mênh mông hoang nguyên phía trên, nhìn qua vô cùng chấn động. Kỳ do thần thái bình tĩnh nhìn một màn này, tại thu về bàn tay về sau, lại lần nữa nhô ra tay, vươn vào chính mình nhấn ra trưởng ấn trung tâm, dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp ra một đoàn màu vàng kim nhạt quang cầu. Kia là hắn tận lực bảo lưu xuống phượng hoàng lực lượng. Kỳ do đem đoàn này quang cầu cờ ơ mở tới trước mắt, cẩn thận quan sát một chút. Ánh mắt đem đoàn này hoàn chỉnh phượng hoàng lực lượng trong trong ngoài ngoài đều rõ ràng nhìn một lần, suy tư nói, nô, lực lượng này cũng là có như vậy một điểm ý tứ.